Pokemon Minh Chủ, tác giả, Thượng Quan Đại Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 155, chương 145, tiểu tổ thi đấu thứ nhất ra biên. Dragon E ánh mắt đỏ lên, mặc dù trên đầu mang theo tiểu tinh tinh, nhưng là trên thân lại đột nhiên đỏ lên, trực tiếp truy hỏa hệ bạo chuột, đụng vào, Dragon E trực tiếp đụng trên người Typhlosion. Typhlosion trực tiếp bị đụng bay ra ngoài, đập xuống đất, Dragon E lại vọt tới trên đất Typhlosion, đối diện đồng phỉ có chút sững sờ. Đây rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì đối thủ cùng phát điên một dạng, trực tiếp không cân nhắc hậu quả, một mực tại phóng thích Aurex loại này di chứng lớn kỹ năng, khiến cho nàng tâm hoảng hoảng. Nàng hiện tại nghiêm trọng hoài nghi dạng này tuyển thủ làm sao cầm tiểu tổ thi đấu tam liên thắng. Đồng phỉ không tiếp tục hạ mệnh lệnh, nàng đã có chút từ bỏ trị liệu. Phanh lại là một tiếng vang thật lớn, Typhlosion lần nữa bị đụng bay, trực tiếp sát đất hệ bay ra rất xa. Dragon E lại xông tới, lần nữa đụng vào Diệp Ly. Dragon E tiếp tục sử dụng Aurex. Dragon E tại đối chiến giữa sân không ngừng va đập vào, phanh phanh phanh, tiếng vang không ngừng truyền đến, mỗi một cái đều dẫn động tới người xem cùng đồng phỉ nội tâm. Quá tàn bạo, đây quả thực là một con tên điên Dragon E. Thẳng đến Typhlosion triệt để mất đi năng lực chiến đấu, Diệp Ly mới nói, tốt, Dragon E, chúng ta thắng. Diệp Ly nhưng thật ra là rất muốn tiếp tục đánh, bất quá không thể quá phận, vạn nhất đem Typhlosion đánh chết đâu. Bất quá trận đấu này có thể thắng, Diệp Ly vẫn còn có chút ngoài ý muốn. Lúc đầu hắn chỉ là muốn cho Dragon E đến một trận không cố kỵ gì chiến đấu. Thế nhưng là cuối cùng thế mà thắng, xem ra cái này đồng phỉ so với Hàn Thư Tề vẫn là kém xa. Nhìn xem đối diện mập mạp phụ nữ trung niên đồng phỉ, trong thoáng chốc, phảng phất Hàn Thư Tề đứng ở nơi đó. Trọng tài lúc này mới cầm microphone, nuốt ngụm nước miếng nói, Typhlosion mất đi năng lực chiến đấu, bổn chàng tranh tài người thắng trận là Diệp Ly tuyển thủ. Để chúng ta chúc mừng Diệp Ly, lấy tiểu tổ thi đấu đệ nhất thành tích tấn cấp bát cường. Hoa hiếng hoan hô tiếng vỗ tay vang lên, Diệp Ly chút lễ phép đầu, sau đó quay người đi vào tranh tài thông đạo, trở lại chờ đại sảnh. Diệp Ly đợi không bao dài thời gian, Khúc U Nhi ra, Diệp Ly nghi hoặc, U Nhi, ngươi làm sao ra nhanh như vậy? Khúc U Nhi có chút thất lạc nói, thua a. Diệp Ly sững sờ, cái gì tuyển thủ có thể thắng ngươi? Khúc U Nhi, một cái gọi Cao Kiến Dương, tựa như là được vinh dự hạt giống tuyển thủ. Diệp Ly kinh ngạc, hạt giống tuyển thủ, Khúc U Nhi không đề cập tới, Diệp Ly đều nhanh quên đi, có vẻ như hắn cũng bị ca tụng là hạt giống tuyển thủ tới. Nhưng là nói là hết thảy ba cái, một cái Cao Kiến Dương, cái kia còn có một cái là ai? Diệp Ly, ta nghe nói hạt giống tuyển thủ hết thảy có ba cái a. Khúc U Nhi gật đầu, còn có hai cái, một cái là ngươi, còn có một cái gọi Lâm Xảo Xảo. Diệp Ly hỏi, hạt giống tuyển thủ có cái gì thuyết pháp sao? Khúc U Nhi, ta cũng không phải rất rõ ràng đi, tựa như là dùng đều là siêu hiếm Pokemon, lại là hoàn mỹ bồi dưỡng, tựa như là lấy cái này đến phán định. Diệp Ly giật mình, a, minh bạch. Khúc U Nhi do dự một sau đó mở miệng nói, Diệp Ly, ban đêm phụ thân ta vì siêu cấp Pokebo tuyên bố tổ chức một cái tụ hội, ngươi nếu không cũng tới tham gia a. Cái gì tụ hội? Một thanh âm đột nhiên tại hai người đằng sau vang lên, dọa hai người nhảy một cái. Diệp Ly, ngươi làm sao lặng lẽ meo meo xuất hiện, dọa ta một hồi. Đỗ Đông chỉ phía sau thông đạo, ta từ nơi này thông đạo ra a. Xem lại các ngươi hai cái trò chuyện rất này, liền không có gọi các ngươi. Đúng, U Nhi, ngươi vừa mới nói cái gì tụ hội? Ta có thể tham gia sao? Khúc Nhi tức giận nói, ngươi đi làm mà a. Đỗ Đông, tụ hội tương đương cái gì? Tụ hội bằng không đếm được mỹ nữ. Loại trường hợp này làm sao có thể thiếu được ta đây? Khúc Nhi tức giận nói, ta lại không mời ngươi. Đến lúc đó tham gia tụ hội đều là một vài đại nhân vật. Lấy tính cách của ngươi, ta sợ sai lầm. Đỗ Đông lập tức đánh cược, yên tâm, ta tuyệt đối sẽ biểu hiện tốt một chút, tuyệt đối sẽ không để ngươi khó làm. Khúc U Nhi kiên định nói, không được. Đỗ Đông sinh không thể luyến, nhịn không được nhìn về phía Diệp Ly, lộ ra ánh mắt cầu cứu. Diệp Ly không nhìn thẳng hắn, bởi vì Diệp Ly cũng không muốn đi, bởi vì hắn muốn đi tham gia sân quyết đấu, không muốn đem thời gian tiêu vào loại này không có ý nghĩa sự tình bên trên. Đỗ Đông gặp Diệp Ly không để ý tới hắn, lập tức thất lạc. Lúc này, Khương Tẫn đi tới, các ngươi tranh tài thế nào? Diệp Ly, may mắn chiến thắng. Đỗ Đông, may mắn tấn cấp. Khúc U Nhi, mặc dù thua, bất quá vẫn là tấn cấp. Khương Tẫn, kia đi thôi, ngày mai tựa như là bát cường tranh đoạt chiến. Diệp Ly hẳn là không cần tham gia đi. Diệp Ly, ngươi không phải cũng không cần tham gia mà. Khương Tẫn có chút ngượng ngùng sờ đầu một cái. Đỗ Đông cùng Khúc U Nhi không nói nhìn xem hai người bọn họ. Thật tốt a, ngày mai không cần tranh tài. Bởi vì ban đêm Khúc U Nhi còn có tụ hội, cho nên nàng trước cáo từ đi. Còn lại ba cái đại nam nhân mắt lớn trừng mắt nhỏ. Diệp Ly, cái kia, ăn cơm chung sự tình chỉ có thể lần sau. Chúng ta riêng phần mình trở về đi. Khương Tẫn chăm chú gật đầu. Ta thấy được, Đỗ Đông, ta cảm thấy cũng đúng. Sau đó ba người mỗi người đi một ngả, riêng phần mình trở về. Tại trên đường trở về, Diệp Ly nhận được Khúc U Nhi gửi tới tụ hội địa chỉ, để hắn ban đêm nhất định phải đi. Diệp Ly đưa di động phóng tới túi quần, nói thật hắn thật không muốn đi, nếu không thì không đi được đi. Vẫn là tiếp tục đi dưới mặt đất sân quyết đấu đi. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng, Diệp Ly đem Pokemon đều phóng ra, cho bọn hắn cho ăn. Cho ăn xong liền mang theo Joyless tiến vào thế giới trò chơi. Hiện tại vẫn chỉ là giữa trưa, còn không vội mà đi dưới mặt đất sân quyết đấu. Vẫn là tiếp tục soát Joyless cố gắng giá trị tốt. Cùng giống như hôm qua, Diệp Ly vẫn là hất lên áo bào đen đi vào. Trong thế giới game hiện tại có rất nhiều thủ hạ, không thể để cho bọn hắn nhìn thấy chân diện mục. Tiến vào thế giới trò chơi, đi trước trụ sở bí mật nhìn một dưới. Mã Thái bọn hắn không có ở, hẳn là còn ở tại sa mạc bắt Pokemon. Diệp Ly dù sao không phải rất gấp, thế là cưỡi xe đạp tiến về sa mạc, muốn đi xem Celebi, thuận tiện nhìn xem Mã Thái bọn hắn tóm đến thế nào. Rất nhanh, Diệp Ly trong sa mạc tìm được Mã Thái cùng Lý Phú Khang. Đầy bụi đất dáng vẻ, gặp Diệp Ly tới, Celebi bay tới, tại Diệp Ly bên người bay tới bay lui. So so so, Diệp Ly mỉm cười nói, Celebi tâm tình không tệ mà. Celebi chỉ vào Mã Thái hai người, vui sướng gọi vào, so so so, Diệp Ly gật đầu, vui vẻ là được rồi. Mấy ngày nay bọn hắn đều sẽ bồi tiếp ngươi. Celebi bay ở không trung, thân thể xoay một vòng vòng. So so, Diệp Ly quay đầu nhìn về phía Mã Thái bọn hắn hỏi, Pokemon tóm đến thế nào? Mã Thái, Diệp lão đại, chúng ta dùng một hơn 100 cái Pokebo, bắt Chapin hơn 20 cái, Lavita hơn 10 cái, Zerbo hơn 10 cái. Diệp Ly nhíu mày, làm sao lại ít như vậy? Mã Thái, Diệp lão đại, nơi này Pokemon quá hiếm có, bắt lấy tỷ lệ quá thấp, mấy cái Pokebo mới có thể bắt đến một con. Diệp Ly bình thường trở lại, được, các ngươi nhanh lên bắt đi, nắm chắc ta tốt thả các ngươi ra ngoài. Mã Thái, vâng,